Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1205. Còn không thể làm bằng hữu, thế nhưng là cự tuyệt bọn hắn mời hiển nhiên cũng cực kỳ không sáng suốt. Hàn Khai Hoàng Thuận, Trần Tấn lời nói ra, đồng thời mặt lộ vẻ u sầu, muốn nói lại thôi. Trần Tấn nhìn hắn bộ dáng, có chút không hiểu, có chuyện gì là ta nên biết sao? Liên quan tới cái này sao tương đương, Hàn Khai Hoàng thở dài. Đoạn Hoài Cương để cho ta tới khuyên ngươi, nhưng ta không xác định là không phải nói là Đoạn Hoài Cương để ngươi tới khuyên ta. Trần Tấn lông mày nhíu lại, cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Lập tức cũng tự hỏi. Ngay tại Hàn Khai Hoàng chuẩn bị mở miệng một nháy mắt, Trần Tấn cướp đường, hẳn là Đoạn Hoài Cương cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng lại không có cách nào cưỡng ép đem ta buộc chặt tại hắn trong trận doanh. Cho nên ngươi lên trước, liền trở thành thu mua ta một loại thủ đoạn. Hắn hy vọng ta không muốn ngang nhiên xông qua. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất quá ta lúc ấy liền nói với hắn, ta không có cách nào cam đoan cái này, chỉ có thể là đem lời đưa đến. Hắn chủ yếu là lo lắng ngươi sẽ ghi hận lần này lợi dụng, đồng thời cũng lo lắng. Trần Tấn nói tiếp, bọn hắn mở ra bảng giá quá cao. Châu Vĩnh Ninh, Thư Nhung, Tư Tài sau, Hàn Khai Hoàng chân thành nói, ba người bọn họ liên hợp cùng một chỗ năng lượng có thể mở ra bảng giá, ta cũng không cho rằng ngươi có cự tuyệt chỗ trống. Trần Tấn hơi xúc động, xác thực a tương đương, hơn nữa còn phải thêm cái trước chương tranh. Hiện tại xem ra, liền coi như bọn họ nguyên bản chưa chắc là một phe cánh. Nhưng là Đoạn Hoài Cương ngày càng vững chắc vị trí, khiến cho bọn hắn cùng đi tới. Cho nên năm nay rất trọng yếu. Trực tiếp quyết định sang năm đến cùng là đại động đảng vẫn là đại phát triển. Ngươi hy vọng là cái gì? Hàn Khai Hoàng có chút hiếu kỳ truy vấn. Đến bây giờ, hắn tự nhiên không tư cách đi chỉ đạo Trần Tấn nên làm cái gì không nên làm cái gì. Duy nhất có thể làm, liền là căn cứ Trần Tấn quyết định tới chọn mình nên làm cái gì. Không ngờ Trần Tấn lại nói, ngài Trần thật chờ lấy từng bước cao thăng. Yên tâm đi, ngươi nhanh như vậy liền quyết định rồi. Vẫn là đã sớm. Trần Tấn cười hắc hắc. Ta là thương nhân a, nghĩ phải thật tốt làm ăn kiếm tiền. Yếu tố đầu tiên đương nhiên là ổn định. Mặc kệ là tỷ suất hối đoái, giá hàng vẫn là cái khác cái quái gì. Dung chuyển liền đại biểu cho nguy hiểm. Cho nên ta kỳ thật không có gì có thể do dự. Duy nhất để cho ta hiếu kỳ là bọn hắn đến tột cùng có thể khai ra dạng gì bảng giá đến. Hàn Khai Hoàng nghe con rể nói như vậy, trong lòng cũng không có như trong tưởng tượng như thế nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, cự tuyệt mấy người kia cũng không so cự tuyệt Đoạn Hoài Cương muốn đơn giản. Đêm xuống, Trần Tấn ăn cơm xong liền mang theo cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cùng đi phó ước. Ra mặt định ngày hẹn Trần Tấn chính là Tư Tài về sau. Cho nên khi một cỗ màu trắng biển số xe, chỉ riêng giấy phép liền có thể hù chết người xe xuất hiện tại cửa tửu điếm lúc, cũng liền không có chút nào ngoài ý muốn. Lái xe là cái thân mặc tiện trang mặt mũi tràn đầy kiên nghị trung niên nhân. Gặp Trần Tấn cũng không có gì hảo sắc mặt. Trần Tấn sau khi lên xe, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đi theo liền muốn lên xe, lại bị hắn ngăn lại, chỉ nói tiếp một người, những người khác không thể hộ tống. À, vậy ta không đi. Trần Tấn nghe vậy, so với đối phương còn muốn dứt khoát khoát tay, thẳng tiếp nhận xe quay đầu bước đi. Đem đối phương phơi tại cửa ra vào tiến thối lưỡng nan. Trung niên nhân bị Trần Tấn cử động khiến cho có chút mộng bức. Mấy thập niên, chưa từng thấy qua như thế lăng chủ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại gọi điện thoại về xin chỉ thị. Cuối cùng được đến chỉ thị về sau, mới lại bấm Trần Tấn điện thoại. Nhưng là, điện thoại lại vô luận như thế nào đều không có người nhận nghe. Cùng trước đó liên hệ lúc thái độ tưởng như hai người. Cuối cùng tại đại đường bên ngoài lề mề mười mấy phút. Xe cùng biển số xe cũng đã làm cho lui tới người đi đường nghị luận lên thời điểm. Hắn đành phải cất bước đi vào khách sạn, đi thang máy lên lầu. Trần Tấn ở gian phòng hắn đương nhiên biết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương phổ bày như thế lớn. Lại muốn để cho mình đi lên lầu mời. Leng keng, trung niên nhân nhấn chuông cửa. Môn lập tức liền mở. Ngô Tiểu Quân đứng ở bên trong. Trần ca nói đã không tiếp thì không đi được. Nói xong cũng lại muốn đóng cửa. Phanh, trung niên nhân một thanh theo trên cửa. Cùng đi chứ, cái này còn tạm được. Ngô Tiểu Quân hừ một tiếng, quay đầu hô, Trần ca, người đi lên. Biết, ta vừa ngâm cà phê, chờ uống xong đi. Trần Tấn theo tiếng tiếp lấy lại không có động tĩnh, chỉ có trung niên nhân cùng Ngô Tiểu Quân đứng tại cửa ra vào. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại lề mề mấy phút về sau. Trung niên nhân hơi không kiên nhẫn, hắn nhìn xem Ngô Tiểu Quân, cau mày nói, ngươi hẳn là cũng xuyên qua quân trang a, đặc chủng trinh sát ngay cả. Ngô Tiểu Quân mặt không biểu tình, trong nước lính đặc chủng cũng không nhiều. Tựa hồ là bởi vì giống nhau thân phận, trung niên nhân thái độ đối với Ngô Tiểu Quân khá hơn một chút. Ngươi là cái nào đồng đều khu? Đại đội phiên hiệu là cái gì? Không thể trả lời, Ngô Tiểu Quân đối với hắn lại là không có sắc mặt tốt. Trung niên nhân đụng nhằm cây đinh, liền khinh bỉ nói, đại đội bồi dưỡng ngươi không dễ dàng, làm sao lại theo loại này đầy người hơi tiền thương nhân? Vì tiền sao? Vì tiền, Ngô Tiểu Quân dùng càng thêm khinh thường thái độ đáp, ngươi là tư tài sao người a? Hắn để một đống con hát trên bờ vai đều khiêng tinh. Lại là vì cái gì đâu? Ngươi, trung niên nhân lập tức bị nghẹn lại, nói không ra lời, nếu như tại ngày thường, dám dạng này nói năng lỗ mãng, hắn liền đã động thủ chào hỏi, chỉ tiếc hôm nay là mời người. Cho nên chỉ có thể cưỡng ép khắc chế chính mình. Cho đến lúc này, Trần Tấn mới vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Ngô Tiểu Quân bả vai. Đi ra, đồng thời chế nhạo nói, đi theo lão tư cũng không có nhiều chất béo à. Phải không cùng Tiểu Quân đồng dạng đến cùng ta? Giá tiền ngươi tùy tiện mở. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại nói như vậy. Bằng không mà nói, ta cũng cảnh cáo ngươi. Không muốn gặp người liền mặt đen lên. Hiện tại là đầu của ngươi đầu mời ta, không phải ta đuổi tới cầu hắn. Trung niên nhân liên tiếp bị chọc, trong lòng cũng sớm đã hỏa khí dâng trào. Nhưng là đối mặt khách nhân, hắn y nguyên chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng biệt xuất một câu, mời đi theo ta đi. Sớm nhiều như vậy tốt. Trần Tấn phất phất tay đầu ngón tay, để hắn dẫn đường. Ba người đi theo trung niên nhân, dịch ra vài mét khoảng cách, Ngô Tiểu Quân nhịn không được nhỏ giọng đối Trần Tấn hỏi. Trần ca, thật sự có tất muốn như vậy sao? Ta nhìn hắn rất phù hợp phái, không phải nhằm vào hắn. Trần Tấn ngước mắt nhìn phía trước cái, kia hùng tráng thân ảnh, cũng là bởi vì hắn chính phái, cho nên chúng ta hiện tại còn không thể cùng hắn làm bằng hữu. Ngô Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, dần dần hiểu được, thần sắc có chút ảm đạm. Hắn nhớ tới trước kia còn tại đại đội thời điểm, có một lần dã ngoại sinh tồn huấn luyện lúc gặp qua đàn sói. Thật vất vả sau khi thoát hiểm, huấn luyện viên nói cho hắn, mỗi một cái đàn sói đều là có lang vương. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cường tráng nhất hung ác nhất sói mới có thể trở thành vương. Dạng này mới có thể để cho đàn sói tại hiểm tượng hoàn sinh dã ngoại sinh tồn được. Nhưng là bây giờ, dẫn theo một đám ác lang, lại là một con tai to mặt lớn chó xù. Cái này bản thân liền là cái sai lầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.